kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Chương 183, vẫn tinh cự kiếm. Rất tốt, chư vị, liền để chúng ta cùng một chỗ kiến công lập nghiệp đi. Bất quá, trước đó, ban thưởng không thể thiếu. Long, đem trong phòng ta vật tư đều kéo ra. Thống ngự thuộc hạ, cần ân uy tịnh thi. Uy, Lục Thần đã làm. Từng bước đánh bại những người kia. Để Lục Thần cường đại, đã ánh vào những cái kia man nhân trong đầu. Mà bây giờ, cần cho chính là phần thưởng. Lục Thần muốn để bọn hắn biết, đi theo mình, bọn hắn có thể thu hoạch được rất nhiều. Khi tràn đầy áo giáp, vũ khí, vàng bảo dương xuất hiện ở một đám man nhân trước mắt lúc, huấn luyện trên trận bầu không khí nháy mắt đến cùng cực hạn. Vương tử vạn tuế, giống, tạ ơn vương tử điện hạ. Cầm đi phân đi, ngày mai đến nơi này tập hợp. Vâng, nói như thế qua về sau, Lục Thần để Nguy Tùng cùng nha chủ trì vật liệu phân phát. Khi hết thảy phân tốt về sau, những cái kia man nhân mới đi xuống, những người khác rời đi, Lục Thần cũng về đến gian phòng của mình. Chỉ là, Lục Thần vừa vặn vào nhà, liền có người đi theo Lục Thần tiến đến, là Cơ Hồng Điệp. Nhìn xem Lục Thần, Cơ Hồng Điệp có chút lo lắng. Phu quân đại nhân, ta biết ngươi nghĩ cứu vớt man nhân tâm tư, nhưng bây giờ ngươi phải làm nhất là ổn định lại tâm thần, hảo hảo tu luyện, thực lực cường đại về sau, ngươi mới có thể vì tộc nhân làm càng nhiều chuyện hơn. Cùng đại phu lão đồng dạng, Cơ Hồng Điệp cũng không biết Lục Thần hệ thống sự tình. Bởi vậy, dưới cái nhìn của nàng, thực lực còn nhỏ yếu Lục Thần không nên ra ngoài đi săn, mà là hẳn là cầu lấy phát dục. Nếu như ta hệ thống không phải giết chóc thu hoạch được điểm rèn luyện, mà là gia tốc tu luyện, ta đương nhiên sẽ trước vùi đầu tu luyện 1000 năm, đợi đến vô địch thiên hạ lại ra khỏi núi. Nhưng ta hệ thống là giết chóc hệ thống, bởi vậy ta chỉ có thể chiến đấu. Đương nhiên, trong lòng ý nghĩ, Lục Thần là sẽ không cho Cơ Hồng Điệp nói, tiện tay đem nàng kéo vào trong ngực. Lục Thần một bên vào tay, một bên không nhịn được mở miệng nói, ta sự tình không cần ngươi hỏi nhiều. Thái độ như thế, để Cơ Hồng Điệp tay nhỏ thoáng nắm chặt, nhưng sau một khắc, nàng liền phát ra kêu đau. Lục Thần động tác cũng không ôn nhu, mà nhìn xem Lục Thần muốn xách thương lên ngựa, Cơ Hồng Điệp vội vàng mở miệng nói, chủ nhân, có thể chờ một lát một chút sao? Ta gọi Thiền Nhi tới cùng một chỗ phục thị ngươi. Nhìn xem Cơ Hồng Điệp cầu khẩn khuôn mặt, Lục Thần nhếch miệng cười một chút. Không được, ngươi thút thít cầu xin tha thứ dáng vẻ, ta thế nhưng là rất thích. Nói như thế, Lục Thần trực tiếp đè lên. Ngày thứ hai, sắc trời mới vừa hừng sáng, Lục Thần liền từ trên giường bò lên. Mặc dù đêm qua là một đêm chinh phạt, nhưng Lục Thần thể lực hùng hậu, một đêm chinh chiến cũng không có để Lục Thần có chút mỏi mệt. Thậm chí, hắn còn có thể trong viện biết luyện kiếm, mà tại Lục Thần luyện tập kiếm thuật thời điểm, hắn thuộc hạ man nhân cũng từng cái đến đây. Rất nhanh, một đám man nhân liền tụ tập tại Lục Thần bên người. Cảm nhận được người đến không sai biệt lắm, Lục Thần cũng thu kiếm đứng thẳng. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thu được 100 điểm đại sư cấp kiếm thuật tinh thông điểm rèn luyện. Không để ý đến hệ thống nhắc nhở, Lục Thần trực tiếp mở miệng nói, đi. Tuy nói là rời đi, nhưng Lục Thần cũng không có ngay lập tức đi tiên phong doanh, mà là đi vào thần miếu. Lục Thần áo giáp cùng vũ khí đều tại nơi đó rèn đúc. Khi Lục Thần đến lúc, vũ khí của hắn cùng áo giáp đã rèn đúc tốt, áo giáp biến hóa cũng không phải là rất lớn, cũng chính là phát triển một chút, để áo giáp càng thích hợp Lục Thần thân thể. Nhưng khi nhìn thấy vũ khí lúc, Lục Thần lại giật nảy mình, kia nguyên bản cùng côn sắt đồng dạng khối sắt lớn, lúc này phát sinh kịch biến. Nhìn xem cắm ở trong đống lửa tinh mỹ trường kiếm, Lục Thần nhìn nửa ngày cũng không nghĩ tới, này sẽ là mình đại hắc kiếm. Rèn đúc sau khi hoàn thành, Lục Thần sử dụng cái kia thanh trường kiếm, đã dài đến 2m4, biên giới có hàn quang, càng có từng đạo đỏ sậm giống như nham tương đường vân. Tại trọng kiếm phía trên lấp lánh, như thế hết thảy đều để Lục Thần yêu thích không nỡ rời tay. Mà tại Lục Thần nhìn xem trọng kiếm thời điểm, kia giúp đỡ chế tạo vũ khí sư phó cũng mở miệng. Vương tử điện hạ, người vũ khí này vật liệu là vẫn thạch. Vẫn thạch từ bầu trời rơi xuống, đối với lực lượng, nhiệt độ cao có cực cao thích ứng tính. Kia sư phó tại giảng giải, nhưng Lục Thần nhưng không có nghe. So với những người khác giảng giải, Lục Thần có tốt hơn biện pháp đến tìm kiếm trong tay trường kiếm. Trực tiếp tiến lên, Lục Thần một tay nắm chặt chuôi kiếm, một tay lướt qua thân kiếm. Hắn tại dựa vào đại sư cấp kiếm thuật, chậm rãi cảm thụ được trong tay trường kiếm, mà đến trung cấp đại sư cấp kiếm thuật, cũng không có để Lục Thần thất vọng. Tại kia trọng kiếm nắm giữ ra chỉ hạ, Lục Thần rất nhanh liền cảm giác đến trong tay kiếm sắt tin tức. Vẫn tinh cự kiếm, vật liệu lấy tự đứng ngoài vũ trụ vẫn thạch, phối hợp rèn đúc đại sư kích hoạt. Này cự kiếm có kiên cố, gia trọng, nhiên hỏa ba cái đặc hiệu. Kiên cố, vẫn thạch từ không trung rơi xuống. Tại rơi xuống thời điểm cùng không khí linh khí ma sát, bị loại kia ma sát áp xúc rèn luyện. Này vẫn thạch cự kiếm rất khó bị phá hủy. Gia trọng, vẫn thạch có tăng thêm năng lực. Năng lực này đã từ rèn đúc đại sư kích hoạt, đưa vào huyết khí hoặc là nội lực, có thể để vẫn thạch trường kiếm tại hạ bổ thời điểm tăng nặng gấp 5 lần. Đốt lửa, vẫn thạch tự đứng ngoài vũ trụ lúc hạ xuống, cùng không khí ma sát, có kịch liệt thiêu đốt dấu hiệu. Cùng linh khí phát sinh đặc thù phản ứng về sau, vẫn thạch trường kiếm có thiêu đốt đặc chế. Chỉ cần đưa vào huyết khí, liền sẽ có hỏa diễm từ vẫn tinh trưởng trong kiếm ga. Kiên cố, gia trọng, nhiên hòa, cái này toàn bộ là vẫn tinh cự kiếm bản thân chất liệu. Khó trách ngay lúc đó Hồng Điệp nguyện ý bỏ nhiều công sức như thế cướp đoạt. Cái này vẫn thạch xác thực không tệ. Trong lòng suy tư, Lục Thần trái tim có chút nhảy lên một chút. Một cỗ huyết khí bị Lục Thần thâu nhập vẫn tinh trường kiếm bên trong, mà theo huyết khí đưa vào, oanh một tiếng, Lục Thần trong tay trên trường kiếm nham tương đường vân nháy mắt đỏ lên. Sau một khắc, hỏa diễm từ Lục Thần trong tay vẫn tinh trường trên thân kiếm ga, kia là huyết hồng sắc liệt diễm. Gần khoảng cách cảm thụ hạ, Lục Thần đều cảm giác đến nóng rực. Rất tốt, tạ ơn sư phó. Tiện tay dập tắt trong tay kiếm sắt đốt lửa, Lục Thần hướng phía trước người rèn đúc đại sư cảm tạ một chút. Không cần, tài liệu này là điện hạ mình tìm đến, có thể có cơ hội chế tạo thanh này trường kiếm, ta còn muốn cảm tạ một chút vương tử ngươi đây. Cùng rèn đúc đại sư lại nói chuyện với nhau vài câu, Lục Thần mới mang theo đội ngũ rời đi. Mà lúc này, hắn đội ngũ cũng đã võ trang đầy đủ, mỗi người một thân sắt khải, tăng thêm 2 thanh tinh cương vũ khí, còn có 10 khỏa lấy man thú huyết nhục chế tác bổ huyết đan. Cùng cứu mạng trước mắt mới có thể sử dụng mấy viên phù chú. Đây chính là Lục Thần thuộc hạ toàn bộ trang bị, mà những trang bị này bên trong, man nhân tự thân Metropolis tự mang một kiện, dù sao cũng là man cốt chiến sĩ, trang bị vẫn phải có, bởi vì là đi theo tiên phong doanh xuất chiến, chi viện Vương Đình thuộc hạ bộ lạc, Vương Đình cũng sẽ cho một chút trang bị ủng hộ, những trang bị này chính là tại rèn đúc chỗ cầm, như thế. Lục Thần đội ngũ gần một nửa trang bị liền được giải quyết, nhưng trừ những này bên ngoài, Lục Thần cũng phải cung cấp một bộ áo giáp. tăng thêm bổ huyết đan cùng phù chú, mà cái này cũng làm cho Lục Thần cảm giác đến khó chịu. Thảo, thật sự là mặc kệ cái kia thế giới, đều là quân đội không động, Lương Thảo đi đầu, còn không có xảy ra chiến đấu đâu. Ta liền tổn thất một số tiền lớn tài, mà xảy ra chiến đấu về sau, trang bị liền sẽ sinh ra hao tổn, phù chú cùng bổ huyết đan càng biết đại lượng tiêu hao. Còn có chiến tử man nhân, gia thuộc cũng cần trợ cấp, cái này cần tiền tài nhiều lắm. Như thế tính toán, Lục Thần phát hiện, mặc dù Vân Châu người tặng đồ vật rất nhiều, nhưng những cái kia đồ vật, căn bản không đủ hắn kiên trì bao nhiêu thời gian. Không được, không thể để cho man nhân công kích phía trước, bọn hắn tử vong quá nhiều. Ta liền phá sản, nhìn thấy tà ma, ta muốn trước xông đi lên. Nếu như ta đem tà ma toàn bộ giết chết, liền sẽ không sinh ra tổn hao. Quả nhiên, cái này phương pháp rất tốt, ta vẫn là thật thông minh. Bị chiến giống ảnh hưởng, huyết dịch mỗi ngày sôi trào, còn có vô tận nộ hỏa, cùng đau hồn chi ca gian gia trì. Như thế hết thảy, đều để Lục Thần tại mãng trên đường thẳng tiến không lùi. Mà lúc này, hắn còn không biết tự thân đã bị hoàn cảnh ảnh hưởng tới. Cũng cảm thấy mình mưu kế rất xuất sắc. Chỉ có thể nói, hoàn cảnh thật rất ảnh hưởng người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.